Chuyện dũng cảm nhất, chương 24, góc truyện audio.com, ôn nhiễm em đi giờ sao, 8 giờ mới tập hợp cho nên lúc này còn sớm quá. Cô mặc nhanh quần áo vào thấp giọng, ngủ không được nên em đi ra ngoài một lát, chị Trình Bắc ngủ tiếp đi. Tổ hạng mục ở một nhà khách miền Nam huyện V kép tuy điều kiện không được tốt nhưng mà nhìn cảnh xung quanh cũng không đến nỗi nào. Người chủ nhà khách dậy từ sớm, thấy cô vội chỉ vào phía xa xa nhắc nhở. Cô gái à, bên kia địa hình không tốt không nên tùy tiện đi qua nha. Ôn nhiễm cười gật đầu, đi dọc theo đường chính, không khí tươi mát vô cùng cho nên cũng tâm tình trở nên thư thái hơn nhiều. Hồi còn nhỏ, cô cũng từng cùng cha đến đây một lần, cũng là lần duy nhất cha mang theo cô đi công tác cho nên cô nhớ rất kỹ. Chính là ở nơi này, cô đi theo cha qua vườn hoa cải, ông cũng chỉ về hướng vùng núi địa hình phức tạp ở xa xa. Bây giờ, đứng giữa lối rẽ ôn nhiễm mới dừng bước nhìn về phía trước không xa cười nhưng đầy chua xót, lại có một vẻ mất mát không thành lời. Mục đích hôm nay là ở miền Bắc huyện V kép tìm hiểu hướng đầu tư khai phá của công ty. Trước khi đi Lưu Khải Minh tập hợp mọi người lại, nói qua một chút về hành trình. Tôi phải nhắc nhở các bạn đại học B, vì thầy Diệp có việc nên hôm nay tôi sẽ dẫn dắt mọi người hoàn thành việc phân tích hoàn cảnh. Cho nên, hy vọng mọi người tuân thủ kỷ luật của tôi. Nói xong hắn liếc Trình Bắc và ôn nhiễm một cái, hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Trình Bắc vụng trộm cười. Xem ra lão lưu manh kia phát hiện ra tiếc quá, nghe nói tên nội gian cũng bị tóm được đấy, chính là nữ sinh kia, vào bằng quan hệ cửa sau với gã đó. Trình Bắc chỉ tay sang, ôn nhiễm nhìn thoáng qua, chớp mắt một cái xấu hổ cười. Chị Trình Bắc người đó, em biết, Trình Bắc kinh ngạc vô cùng. Ôn nhiễm gật đầu, đó là khi cô ở đại học A, hàng năm đều xét học bổng quốc gia cho các sinh viên trong học viện, là một người có thành tích học tập thực xuất sắc. Lát sau, cô quay lại, nhẹ giọng hỏi, chị Trình Bắc chị nói chúng ta có phải có nhiều người hâm mộ không? Trình Bắc cười nói, đương nhiên, không biết sao, sau khi kết thúc người được điểm cao nhất sẽ được thư giới thiệu của Tổng Giám đốc phân khu GP châu Á Ôn Hành Chi tiên sinh, một tháng huấn luyện tại Tổng Bộ Anh Quốc thực là một bước lên tiên, ai mà không mơ ước chứ? Ai cũng mơ ước sao? Ôn nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Miền Bắc huyện V kép không giàu có như phía Nam, nhất là địa hình nơi này không tốt. Thứ hai là dân cư ở đây có vẻ hỗn tạp, dân tộc thiểu số tụ tập không đồng nhất. Nhưng mà nơi này lại có nguồn tài nguyên du lịch rất phong phú, không nói đến tài nguyên khác, chỉ nói đến ngọn núi cao hùng vĩ kia trên đỉnh còn có vài cái hồ và động khoáng thạch. Càng khiến cho người ta kinh ngạc đó là nơi này đều do thiên nhiên hình thành. Rất khó tưởng tượng nếu một khi được khai phá thành công, không biết sẽ đem bao nhiêu tiền tài chảy vào công ty nữa. Ôn nhiễm đi theo phía sau Trình Bắc có chút mệt mỏi. Ôn nhiễm, Trình Bắc gọi cô một tiếng. Ôn nhiễm ngẩng đầu, lập tức miệng được nhét một viên sô-cô-la đậu, vị ngọt nồng đậm lan tỏa, ôn nhiễm nở nụ cười. Cảm ơn chị Trình Bắc. Trình Bắc cười khanh khách, không có gì, đối tốt với em cũng là đối tốt với mình mà. Ôn nhiễm hiểu được ý tứ của Trình Bắc đẩy nhẹ chị một cái, mắt chết qua nhìn thấy một đứa trẻ cách đó, không xa. Bé trai ôm một con chó nhỏ, đứng ngơ ngác nhìn đám người qua lại, quần áo em cũng đơn giản, khuôn mặt có chút bẩn, có. Góc truyện audio.com, vẻ gia cảnh cũng không tốt, ôn nhiễm nghĩ nghĩ lại vỗ vỗ vai Trình Bắc, chị Trình Bắc còn sô-cô-la đậu nữa không? Trình Bắc cười, ăn nghiện rồi hả, còn một túi cơ, ôn nhiễm nháy mắt, cho em hết được không? Làm gì, nói xong Trình Bắc đưa qua, ôn nhiễm nhanh cầm lấy, rồi chạy đến chỗ cậu bé kia. Cậu bé ngẩng đầu, khó hiểu nhìn ôn nhiễm rồi lại nhìn về phía gói sô-cô-la đậu to trên tay cô. Đôi mắt màu đen lóe sáng, lông mi cong cong, rất được. Ôn nhiễm mỉm cười, cúi người cầm gói sô-cô-la đưa ra. Cho em, ăn đi. Con chó đứng bên cạnh sủa lên hai tiếng, cậu bé cúi xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở gói kẹo. Do dự một hồi mới vươn tay ra, còn chưa kịp nhận đã nghe tiếng gọi. A Phúc, về nhà ăn cơm thôi. Nghe tiếng gọi cậu bé tên A Phúc này vội cuống quýt sắt chó chạy về, ngay cả sô-cô-la cũng chưa kịp lấy. Ôn nhiễm ngẩng đầu thấy cách đó không xa một bà lão nhìn về phía cô mỉm cười. Cô hơi sừng sốt, sau đó mới cười cười xoay người đi về phía trước. Hôm nay chủ yếu chỉ cần tiến hành phân tích bên trong, dựa theo gợi ý của Lưu Khải Minh, mọi người đi theo đoàn do huyện phái tới, nhìn phong cảnh địa phương rồi trở về phân tích. Cuối cùng sẽ viết bản báo cáo công việc, tất nhiên không thể thiếu việc cùng những người đó nhậu một bữa. Ôn nhiễm trời sinh không thích rượu, lấy lý do thân thể không khỏe nên thôi. Lưu Khải Minh nhìn Trình Bắc với ôn nhiễm thấy cũng không vừa mắt nên cũng chẳng buồn gượng ép. Ôn nhiễm và Trình Bắc ở khách sạn ăn cơm. Theo kế hoạch thì cứ làm tạm bài phân tích bên trong, còn lại chờ khai giảng rồi nói sau. Trình Bắc cắn cắn thìa cười nhìn Ôn Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm em có kế hoạch gì cho ngày nghỉ không?" Ôn Nhiễm dùng chiếc đũa đảo đảo mấy hạt cơm cứng ngắt trong bát, lắc lắc đầu. Trình Bắc nhìn chén cơm của cô, đưa sang một bát cháo nóng, mắt Ôn Nhiễm sáng rực lên. "Theo chị biết thầy hàng năm thời điểm này sẽ không ở trong nước." "Vậy sao?" Ôn Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu. "Mỗi dịp cuối năm đều xuất ngoại, hơn nữa thường đi một nước cố định là Canada." Trình Bắc nói, "Đại khái là phải gặp ai đó." Ôn Nhiễm à một tiếng rồi nuốt một ngụm cháo. Trình Bắc nhìn phản ứng của cô, không khỏi hỏi. "Tiểu Ôn à, em một chút cũng không thắc mắc thầy gặp ai sao? Làm cho cô hao tâm tổn lực đi điều tra như vậy cũng không cảm thấy chút thành tựu." Ôn Nhiễm liếc cô một cái, thành thực nói. "Chị Trình Bắc à, thực ra, tâm tư của chị đều viết trên mặt cả đấy. Tưởng lừa được cô ghen, ai ngờ cô lại không dễ dàng mắc mưu như vậy." "Trình Bắc," sau khi cơm no rượu say, hành trình buổi chiều lại bắt đầu. Xe đi qua một thôn trang nhỏ rồi ngừng lại, nơi này cũng cạnh bên khu quy hoạch của công ty. Sở dĩ còn đang phân vân do dự là vì ở đây có một thôn trang nhỏ, chỉ có mấy hộ gia đình nhưng muốn khai phá cũng gặp không ít khó khăn. Ôn Nhiễm vừa xuống xe đã gặp một người rất quen mắt, A Phúc. A Phúc đang nắm xích cổ của con chó, ngồi xổm dưới tán cây, thấy có xe đến ánh mắt mở thật to. Ôn Nhiễm đi qua, nhìn cậu cười, càng làm cô ngạc nhiên hơn là A Phúc lại chủ động nói chuyện với cô. Cậu nói giọng địa phương rất nặng, trầm nhưng nghe vào tai lại rất mềm mại. Đôi mắt to nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị à, chị có phải đến dỡ nhà của em không?" Ôn Nhiễm ngỡ ngàng, không rõ ý của cậu. "Không phải, chị chỉ là đến xem thôi." Không hiểu sao, khi nói những lời này cũng rất khó khăn. A Phúc gật gật đầu rồi lại cúi. Góc chuyện audio.com. "Xuống, bà em nói, chờ xe của mấy người tới thôn em, khi đó nhà sẽ bị dỡ đi, sẽ phải chuyển đến bên kia núi ở." Giọng của cậu rất buồn, Ôn Nhiễm ngừng lại, không biết phải an ủi cậu bé thế nào, bỗng nhiên nhớ ra trong túi còn gói sô-cô-la, vội lấy ra đưa đến trước mặt A Phúc. A Phúc nhìn rồi lắc lắc đầu. "Bà nội nói không được tùy tiện lấy đồ của người khác." Ôn Nhiễm ngạc nhiên, vừa cười vừa xoa đầu em, "Đem đồ cất đi. Không biết bà nội cậu phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể giáo dục một đứa trẻ hiểu biết như thế." Buổi tối trong gian phòng họp nhỏ, Lưu Khải Minh tổng kết một ngày công tác. Hắn gầy gầy điếu thuốc nhàn nhã nói, "Hôm nay tôi cùng với giáo sư Lý Minh Đại học B có trao đổi một chút, công tác của chúng ra ở đây tiến triển rất tốt, rất thuận lợi cho nên vào ngày kia là có thể hoàn thành. Như vậy kế hoạch trước năm đã xong." Mọi người nghe xong đều rất vui vẻ. Buổi chiều khi đến xem thôn nhỏ kia, chúng ta cũng bước đầu có quyết định, sẽ xem xét cho vào phạm vi quy hoạch của công ty, bởi vì dân cư ở đó không nhiều lắm, hộ gia đình cũng thiếu thốn, chi phí chuyển chỗ sẽ không cao. Nói xong Lưu Khải Minh nhìn quanh một vòng, mọi người có đề nghị gì không? Không ít người gật đầu đồng ý, nếu đem nơi này vào khai phá, việc giao thông cũng thuận tiện rất nhiều, có thể tiết kiệm nhiều tiền. Không biết vì sao Ôn Nhiễm bỗng nhiên nhớ lại cuộc gặp buổi chiều với cậu bé kia, ma xui quỷ khiến giơ tay phản đối. Lưu Khải Minh sắc bén nhìn cô, nói nguyên nhân, em cảm thấy, nếu mua nhà cho bọn họ còn cho họ thêm chi phí an gia cũng tốn khá nhiều. Mặt khác, điều đáng ngại nhất là tình cảm của mọi người, ai cũng ngại rời đi, em nghĩ họ sẽ không muốn rời đi nơi đã sống lâu như thế. Lưu Khải Minh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Bạn học sinh này, xin hỏi bạn có biết quyết định của bạn đem chi phí của công ty tăng đến bao nhiêu không hả? Xin dùng đầu óc mà nghĩ đi một chút, em đương nhiên biết, Ôn Nhiễm vội nói, nhưng tiền nhất định là vấn đề quan trọng nhất sao? Lưu Khải Minh như đang xem một câu chuyện cười, nhìn cô, trong tổ đa số đều là nghiên cứu sinh của Đại học A, là đệ tử Lưu Khải Minh mang theo, Trình Bắc và vài người đang sửa sang lại số liệu, không ở đây, chỉ có một mình cô ở chỗ này, không ai lên tiếng ủng hộ. Lưu Khải Minh cười nói, Ôn Nhiễm, cô cao thượng, cũng phải nhìn xuống, hơn nữa cũng phải tìm phương pháp, đừng làm cho công ty phải trả cho sự cao thượng của cô, dù có thể cũng không đáng tiền. Ngày rời huyện V kép, cảm xúc của Ôn Nhiễm rất thấp. Vừa đúng lúc Diệp Dĩ Trinh gọi điện thoại tới, Ôn Nhiễm nói hết mọi chuyện cho anh nghe, thầy Diệp nghe xong bên kia cũng chỉ biết cúi đầu cười. Ôn Nhiễm, anh nói, em phải hiểu, theo góc độ thương mại mà nói, dùng ít kinh phí mà đạt được lợi nhuận lớn nhất mới là căn bản. Ôn Nhiễm nghẹn một chút, thấp giọng lẩm bẩm, ăn thịt người không chớp mắt đúng là tư bản, nhưng mà em cũng như vậy. Vậy phải làm sao đây? Cô cẩn thận hỏi, đầu dây anh im lặng vài giây, sau đó nói. Để anh nói chuyện với giám đốc Ôn, chắc anh ta sẽ có biện pháp tốt. Ôn Nhiễm sừng sốt, Ôn, giám đốc Ôn, chẳng lẽ là, Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, ôn hòa nói, ừ, là chú út của em, anh ta đang ở bên cạnh anh. Tắt điện thoại, biểu tình Ôn Nhiễm rất phức tạp, làm sao vậy, Lâm Xanh cấu cấu hai má cô, trêu đùa, Ôn Nhiễm xoa xoa mặt, Không có việc gì, đôi mắt phượng xinh đẹp của Lâm Xanh liếc sang, nâng cằm cô lên. Nhanh, gocchuyenaudio.com, Thành thực khai báo, Ôn Nhiễm nhăn mặt, đừng náo nữa, cô giờ đang chột dạ căn bản không thể nhìn thẳng vào mắt Lâm Xanh. Khi xe lửa vừa đến nhà ga thành phố B, điện thoại Ôn Nhiễm cũng vang lên, cô mở ra xem mặt lại nhăn như bánh bao. Điện thoại của chú Út. Ôn Nhiễm sao, buổi chiều cháu có rảnh không gặp nhau một lát, chú nói trợ lý đi đón cháu. Dạ, vâng, như thế nào trong lòng cô lại có một cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy? Quá tệ, cách chương.